Chiến thần Hào Môn, chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 424 chương rất ưu tú sao? Người giao hàng ngẩng đầu, là Hắc Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn từ trong túi, móc ra một khối bẩn thỉu khăn lau, nhìn vẻ mặt kinh hãi Lâm Sơn, bưng hầu ngã xuống. Mạng của ngươi, chỉ đáng giá một khối khăn lau. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất vô tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Sơn té trên mặt đất, toàn thân co quắp, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ là chết như vậy. Cho đến chết, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh chính mình chết. Thân thể rửa nát ngã vào tràn đầy bán bên ngoài hộp trong đống rác tản ra tanh tưởi, tuy nhiên cũng không ai phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, Đông Hải lực lượng phòng ngự tăng thêm một bước. Nhóm thứ hai đi qua giai đoạn thứ nhất huấn luyện người, đã toàn bộ bộ thự được rồi, đối với Đông Hải an toàn, và Ngọc Minh không có chút nào buông lỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là Lâm Thị tập đoàn an toàn càng là trọng yếu nhất. Trải qua chuyện lần này, chẳng những không có làm cho Lâm Thị tập đoàn công nhân rơi vào khủng hoảng, ngược lại, để cho bọn họ rõ ràng hơn, ở Giang Ninh cùng người Lâm gia trong mắt của bọn họ những nhân viên này trọng yếu bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng sớm, Giang Ninh tiễn Lâm Vũ Trân đến công ty, trên bàn làm việc đã chất đầy xin. Lâm Tổng, những thứ này đều là chủ động xin, đi trước Đông Nam địa khu, mở rộng nghiệp vụ công nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bí thư Tiểu Triệu con mắt hơi có chút hồng, càng là có chút cảm động. Còn có người nói, nếu như Đông Nam địa khu mở rộng, chưa có xếp hạng bọn họ, na những địa khu khác dù cho về sau ra ngoại quốc, đi địa phương gian khổ nhất, nhất định phải để cho bọn họ đi. Lâm Vũ Trân nhìn những thứ này xin, hồi lâu không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đồng dạng cảm động, bây giờ Lâm Thị tập đoàn, không phải nàng Lâm gia sản nghiệp cũng không phải Giang Ninh, mà là mọi người cùng nhau phấn đấu sự nghiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm tạ bọn họ, Lâm Vũ Trân nghiêm túc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý kiến phúc đáp xong xin, Lâm Vũ Trân tâm tình còn có chút khó có thể bình phục, ngồi ở trên ghế salon Giang Ninh cười cười cho nàng rót một chén trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh, ta đột nhiên cảm giác mình là đang làm một đại sự, nhất kiện rất có ý nghĩa đại sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người mới biết được sao? Giang Ninh cười nói, bất quá, lão bà ta phải nhắc nhở ngươi, làm đại sự là rất mệt, hơn nữa, sẽ gặp phải các loại các dạng vấn đề cùng phiền phức, ngươi có sợ không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sợ, Lâm Vũ Trân kiên định lắc đầu, có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhìn chằm chằm Giang Ninh, đột nhiên tự tay cầm lấy Giang Ninh cánh tay. Giang Ninh, ngươi sẽ không rời đi ta, đúng hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh không biết Lâm Vũ Trân tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ mình trước chưa nói qua sao? Cái này tiểu nữ nhân, không lâu cũng đều cũng bởi vì gả cái chính mình mà tuyệt vọng đâu, hiện tại liền luyến tiếc mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không nhịn được cười một tiếng.